Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 378, chương 378, kinh ngạc mỹ nữ. Quách lão xin yên tâm, chúng ta Japan người sẽ không dùng như vậy hèn hạ thủ đoạn. Kamikawa Keiko vừa cười vừa nói, kỳ thật, đêm thần mặt nạ, cụ thể thời hạn chúng ta đã kiểm tra đo lường đi ra. Ta sẽ tải trên một tờ giấy viết lên cụ thể thời gian. Từ quan giám khảo đến đảm bảo, nếu tần tiên sinh đáp ra đáp án tới tương xứng, chúng ta tự nhiên sẽ nhận thua. Dạng này tính là công bằng đi. Nói tới nói lui, còn không phải đồng dạng chơi xấu. Ngươi tùy tiện viết số lượng chữ, chúng ta sao có thể đoán ra? Quách lão chậm rãi nói ra. Tất nhiên Hoa Hạ phương diện không đồng ý. Cái kia chúng ta Japan liền rời khỏi trận đấu này. Dù sao trước hai vòng đã thắng. Đến thời điểm các ngươi bị Hoa Hạ truyền thông bản tin, trên mặt mũi cũng không nhịn được đi. Kamikawa Keiko hất cằm lên, ngữ khí mang theo nồng đậm trêu chọc. Đúng lúc này, Tần Dương bỗng nhiên mở miệng cười nói. Tốt, tất nhiên ta đã đồng ý. Liền sẽ không đổi ý. Bắt đầu đi. Quách lão nhíu mày, muốn nói điều gì? Có thể là nhìn thấy Tần Dương đã tính trước bộ dáng, cuối cùng lắc đầu ngồi trở lại trên ghế. Ta liền ưa thích Tần tiên sinh loại này người sảng khoái. Kamikawa Keiko cười híp mắt, tiến lên đem hộp giao cho Tần Dương trong tay. Ngón tay ngọc nhỏ dài còn có ý vô ý tại đối phương trong lòng bàn tay phá phá. Tần tiên sinh, có hay không thời gian? Cùng ta đi uống ly cà phê. Có thể lên giường sao? Tần Dương giống như cười mà không phải cười. Nếu như Tần tiên sinh biểu hiện tốt, Keiko nguyện ý vì ngươi cởi áo nới dây lưng. Kamikawa Keiko khanh khách một tiếng. Tần Dương nhún nhún vai. Vẫn là thôi, liền sợ ngươi cái kia bên trong không sạch sẽ, bẩn huynh đệ của ta. Ngươi, chấm ngoặc kép. Kamikawa Keiko khuôn mặt đột nhiên âm trầm xuống, đôi mắt đẹp lãnh lãnh theo dõi hắn. Lãnh hừ một tiếng, quay người rời đi. Sau đó, Kamikawa Keiko đem mặt nạ lịch sử thời hạn viết tại trên tờ giấy, chứa vào phong thư bên trong, đặt ở quan giám khảo cái bàn lớn nhất hiển nhiên vị trí, để đám người giám sát. Trở lại ghế khách quý, một bên Thổ Nguyên Đại Điền hỏi, Keiko tiểu thư, ngươi viết bao nhiêu năm phần? Một ngày. Kamikawa Keiko đôi mắt đẹp u nhiên. Một ngày. Thổ Nguyên Đại Điền sững sờ, cau mày nói, cái này không quá phù hợp a. Hoa Hạ phương diện có thể hay không nhận vì chúng ta chơi xấu? Làm sao không thích hợp? Đến thời điểm chúng ta liền nói cái kia mặt nạ là giả. Hôm nay vừa rèn đúc, không là được sao? Ta còn thực sự không tin cái kia họ Tần có thể đoán được. Kamikawa Keiko cười lạnh nói. Tần Dương đứng tại trong sân ở giữa, ngón tay nhẹ vỗ về băng lạnh mảnh thủy tinh vỡ. Dường như có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong truyền đến không tên thần bí lực lượng. Trong này quỷ tu rất cường đại, cũng không biết là Japan thần thánh phương nào. Tần Dương suy nghĩ chỉ chốc lát, đối với hệ thống tinh linh tiểu manh hỏi, để hệ thống xem xét một chút, này mặt nạ có bao nhiêu năm lịch sử? Chủ nhân, cái này đêm thần mặt nạ đã có 1000 năm khoảng chừng lịch sử. Là Japan âm dương đại sư An Lần tinh sự thật cùng ba mặt yêu phi cộng đồng rèn đúc mà thành. Hiến cho đêm thần, lễ vật. Hắn chứa có vô thượng thần thông. Nói trắng ra, cái này đêm thần mặt nạ cùng ngươi sát thần mặt nạ hiệu quả đồng dạng. Đều có thể tăng thực lực lên, nhưng uy lực so sát thần muốn tiểu một điểm. Tiểu manh giải thích nói. Tần Dương mắt nhìn té thành mảnh nhỏ mặt nạ, nghi ngờ nói, như thế lợi hại mặt nạ, một ném liền nát, không có khả năng một ném liền nát, trong đó khẳng định còn có đường nội tình. Tính, quản nó nội tình gì, Người trước tiên để hệ thống xem xét một chút. Kamikawa Keiko cái kia nữ nhân viết bao nhiêu năm phần. Chủ nhân, nàng chỉ viết một ngày. Một ngày, Tần Dương khẽ giật mình, khóe môi lộ ra vẻ tươi cười. Cái này nữ nhân ý đồ xấu nhiều a, muốn hố ta, tất nhiên dạng này, vậy ta liền phối hợp nàng diễn cái này xuất diễn. Suy nghĩ một chút, Tần Dương vụng trộm theo hệ thống trong không gian xuất ra một khối nhân tạo thủy tinh pha lê. Bóp thành mảnh nhỏ, sau đó cùng trong hộp cỗ mảnh nhỏ rơi cái bao. Nếu như không chăm chú nhìn, rất khó phát hiện bị thay thế. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Tần Dương ho khan hai tiếng. Đối với Kamikawa Keiko đám người nói, ta đã kiểm tra đo lường ra cái này đêm thần mặt nạ thời hạn. Nhanh như vậy, đám người nghe xong, ánh mắt nhao nhao quang tới, mang theo vẻ khiếp sợ. Quách lão càng là bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt kinh hãi. Tần Tiểu Hữu, ngươi có thể đừng nói giỡn. Này mặt nạ bọn hắn Japan chuyên gia khảo cổ đều không có kiểm tra đo lường xuất cụ thân thể thời hạn. Nếu không, ngươi nhìn nhiều một hồi. Không cần, ta đã phân biệt ra nó thời hạn. Tần Dương cười nói, Kamikawa Keiko nheo mắt, vừa cười vừa nói, cái kia Tần tiên sinh nói một chút, nó có bao nhiêu năm lịch sử. Tần Dương trên mặt mang theo cao thâm mặt chắc tiếu dung. Keiko tiểu thư ưa thích cùng ta chơi tâm nhãn a hát, vậy mà cầm một cái mặt nạ đến cố ý trêu đùa ta. Mặt nạ, hiện trường người nghe xong, đều sửng sốt. Kamikawa Keiko vũ mị khuôn mặt cũng thay đổi. Một cái bàn tay trắng nõn vô ý thức siết chặt. Tâm bên trong có không ít dự cảm, cho nên nó thời hạn. Chấm ngoặc kép, Tần Dương duỗi ra một căn ngón tay. Lắc lắc, chỉ có một ngày. Oanh, Kamikawa Keiko thân thể mềm mại chấn động mạnh mẽ, như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Cái này sao có thể? Hắn là như thế nào đoán được? Chẳng lẽ có mắt nhìn xuyên tường hay sao? Có thể nhìn thấy ta viết đáp án. Kamikawa Keiko nội tâm nhấc lên sóng lớn. Tần Tiểu Hữu, thật chỉ có một ngày. Quách lão có chút mộng. Tần Dương gật gật đầu, chỉ vào quan giám khảo cười nói, này mặt nạ xác thực giả, cái kia bên trong không phải có đáp án đi. Để quan giám khảo mở ra phong thư nhìn xem, Keiko tiểu thư đến tột cùng viết là bao nhiêu ngày. Quan giám khảo đem phong thư mở ra, biểu hiện ra cho mọi người thấy. Keiko tiểu thư xác thực viết là một ngày. Lần này tất cả mọi người giật mình tới. Hóa ra Kamikawa Keiko thật cầm một cái mặt nạ đi chơi tâm nhãn. Không có nghĩ đến bị nhìn thấu. Quách lão cười ha ha nói, Keiko tiểu thư, người cái này thủ đoạn chơi lợi hại a hát, kém chút đem chúng ta những này lão gia hỏa cho lừa gạt quá khứ. Hiện tại các ngươi Japan, có phải hay không nên nhận thua? Kamikawa Keiko sắc mặt cực kỳ khó coi, trầm mặc nửa ngày, lãnh hừ một tiếng, chúng ta nhận thua. Nói xong, liền đứng dậy đi đến Tần Dương trước mặt, muốn đem hộp lấy tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, nàng ánh mắt rơi tại những cái kia mảnh thủy tinh vỡ lên. Con người đột nhiên co rụt lại, nhìn về phía Tần Dương. Tần tiên sinh, chúng ta mặt nạ đây, không phải ở chỗ này sao? Tần Dương chỉ hộp, vừa cười vừa nói. Kamikawa Keiko nghiêm nghị nói, ngươi lấy vì ta không nhìn ra được. Đây đều là nhân tạo thủy tinh. Ta cho ngươi mặt nạ là thật. Thức thời một chút, ngươi lớn nhất tốt lập tức giao ra đến. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Keiko tiểu thư, này mặt nạ là giả. Ngươi đã chính miệng thừa nhận. Hiện tại còn nói cho ta là thật. Ngươi đang cố ý lừa bịp chúng ta đi. Ta lúc nào chính miệng thừa nhận đó là giả. Tần Dương cười, chỉ vào khảo hạch trên bàn phong thư. Ngươi không thừa nhận, tại sao phải viết một ngày? Chẳng lẽ là muốn cố ý chơi xấu? Ta, chấm ngoặc kép, Keiko tiểu thư, nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm đây. còn có camera, người cũng đừng vì các người quốc gia bôi đen ahat. Ngoa nhân loại chuyện này, rất mất mặt, ngươi, chấm ngoặc kép, nếu như ngươi thật cảm thấy ta trộm các ngươi mặt nạ. Có thể đến lục soát không ra đến, ta để ngươi đẹp mắt. Tần Dương trong mắt phóng xuất ra sát ý. Kamikawa Keiko nắm thật chặt đôi bàn tay trắng như phấn. Thân thể mềm mại hơi hơi phát run, dường như có vô số lãnh triều đưa nàng chăm chú bao khỏa trong đó. Lãnh triệt xương, giờ phút này nàng vô cùng hối hận, vừa rồi lỗ mãng xuất ra đêm thần mặt nạ. Hiện tại mặt nạ bị ném, trở về như thế nào giao phó? Kamigawa Keiko thật sâu hô khẩu khí, mắt nhìn Tần Dương, quay người hướng phía khách quý khu đi đến. Keiko tiểu thư, làm sao? Thổ Nguyên Đại Điền nghi ngờ nói, mặt nạ bị cái kia họ Tần đánh cháo. Cái gì? Thổ Nguyên Đại Điền trừng lớn con ngươi. Keiko tiểu thư, đây chính là chúng ta Japan chí bảo, mặc dù nhưng đã nát, nhưng giá trị còn tại ahat. Gấp cái gì? Trước tiên đem đêm nay nhiệm vụ hoàn thành, đến mức mặt nạ, ta sẽ muốn biện pháp đoạt trở về. Lớn không được đến thời điểm lừa mang đi hắn nữ nhân. Kamikawa Keiko đôi mắt đẹp nguýt hắn một cái, quay người rời đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.